Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Tiểu Nguyện Audio. Chúng ta lại rất vui khi được gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm Lâm Ẩn. Liệu rằng ở ngoài xã hội có những mối quan hệ phức tạp luôn muốn đè bẹp nhau, chèn ép nhau, dẫm chết nhau như trong câu chuyện này hay không? Và nếu có thật thì rất may, ngoài những nhân vật nham hiểm, độc ác và luôn đố kỵ ghen ghét người khác, vô danh tiểu tốt như Trương Điền Hải, Trương Tử Ngưng và Tôn Hằng và một vài người trong nhà họ Trương gia, thì còn đó Lâm Ẩn, Trương Kỳ Mạt, Trương Tử Phong và những người thấp cổ bé họng. Họ đều là những người không có tiền tài, không có địa vị, không có quyền thế gì cả. Và họ luôn bị chèn ép một cách thậm tệ, sống một cuộc đời khổ nhọc. Nhưng họ vẫn đang từng ngày cố gắng vươn lên để khẳng định chính bản thân mình. Và họ cũng chính là những người sẽ làm ra được những điều phi thường nhất. Người đó chính là Lâm Ẩn. Anh là một con rồng ẩn mình, rồi mai đây anh sẽ có một tương lai thật sáng lạn, nhưng cũng đầy những khó khăn và trắc trở. Và trong cuộc triển lãm lần này, anh sẽ giúp Trương Kỳ Mạt được những gì? Và số phận của Trương Tử Ngưng, Trương Điền Hải có được định sống chết trong buổi triển lãm ngày hôm nay hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tập 4 của câu chuyện này nhé. Và các bạn, nếu như yêu thích câu chuyện này cũng như là yêu thích giọng đọc của Tiểu Nguyệt thì các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn đăng ký theo dõi kênh và ấn vào hình quả chuông nhỏ. Các bạn sẽ nhận được những thông báo mới nhất khi Tiểu Nguyệt ra chuyện. Và bên cạnh đó, các bạn đừng quên ấn like video, bình luận cảm xúc của mình dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Khóe miệng Lâm Ẩn hiện lên nụ cười nhạt, nhìn thoáng qua Trương Tử Ngưng. Cô là cái thá gì, có tư cách nhìn vua thế giới? Cô chẳng qua là phó giám đốc bộ phận thiết kế, cấp trên của cô là giám đốc Trương đang ở đây. Còn đến lượt cô hô to gọi nhỏ, còn phân biệt được trên dưới hay không hả? Cậu... Trương Tử Ngưng tức tới đỏ mặt tía tai, hùng hăng trừng Lâm Ẩn, thật là tức chết rồi. Đồ vô dụng, cậu dựa vào cái gì mà kiêu căng trước mặt tôi? Trương Tử Ngưng giận dữ bừng bừng, nói, càng nghĩ càng tức, Lâm Ẩn thằng ở rể vô dụng của nhà họ Trương, dám hung hăng với cô cả nhà họ Trương là cô ta, thật đúng là không biết sống chết. Lâm Ẩn thản nhiên nói, giải quyết việc công, tôi là trợ lý của giám đốc Trương, có nghĩa vụ nhắc nhở cô thay cô ấy, ai mới là lãnh đạo cấp trên. Ha, Lâm Ẩn, cậu mẹ nó, tưởng rằng cậu giành được cái chức vị giám đốc này là vểnh đuôi lên trời ngay à? Tôn Hằng quát lên, cũng tức giận không thể bình tĩnh nổi. Thật đúng là sống sướng quá nên ngu đi rồi. Tôi nói cho cậu biết, không bao lâu nữa ông đây sẽ khiến cậu quỳ xuống dập đầu trước mặt mình. Đối diện với sự uy hiếp của Tôn Hằng, Lâm Ẩn chỉ cười nhưng không nói. Chúng ta đi thôi. Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt xoay người đi vào trong sảnh của buổi triển lãm. Giám đốc Lưu và nhân viên bảo vệ cũng không dám cố ý gây khó dễ nữa. Vợ chồng Trương Tử Ngưng nhìn bóng dáng rời đi của hai người Lâm Ẩn, ánh mắt trở nên cực kỳ độc ác, dữ tợn. Tên vô dụng Lâm Ẩn kia, thế mà dám hung dữ với chúng ta, không dạy dỗ cậu ta cho biết mặt thì chắc sẽ tưởng ông đây là bùn nhão mất. Tôn Hằng hùng hăng nói, tức đến mức chán nổi gân xanh. Hắn đường đường là cậu cả nhà họ Tôn, nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đứng đầu của thành phố Thanh Vân, trong tầng lớp giàu có của thành phố Thanh Vân, ai gặp hắn mà không cần khiêm nhường chứ. Thế mà một tên ở rể vô dụng như Lâm Ẩn lại dám ỷ vào Trương Kỳ Mạt với cái chức vị giám đốc nhỏ nhoi kia để ra oai trước mặt mình. Mẹ nó, đúng là không biết sống chết. Trương Điền Hải làm việc kiểu gì vậy? Chẳng lẽ Lâm Ẩn thật sự tìm được vua thế giới rồi? Đầu lông mày của Trương Tử Ngưng khẽ cau lại, sắc mặt tái mét, đồ phế vận Lâm Ẩn này còn dám khiến cho cô ta phải xuống nước, đúng là càng nghĩ càng bực. Nói xong, Trương Tử Ngưng rút điện thoại ra, bấm gọi đi, là gọi cho Trương Điền Hải. Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được. Trương Điền Hải cũng là một tên vô dụng mà, vào lúc quan trọng thế này lại không thấy người đâu. Cũng không thấy cậu ta ở buổi triển lãm trang sức đá quý. Trương Tử Ngưng nổi giận đùng đùng nói. Bỏ đi. Cho dù bọn họ tìm lại được vua thế giới thì sao? Tôn Hằng không thèm để ý, nói. Anh đã muốn làm mất mặt tên vô dụng kia và Trương Kỳ Mạt, thì vẫn còn có rất nhiều cách. Hắn có tiền, có thế. Dù là vung tiền hay sai người hành sự, muốn đối phó với Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt quả thật đơn giản như dẫm chết con kiến vậy. Cũng đúng, tìm lại được thì có sao? Đến lúc đó, em sẽ khiến cô ta mất hết mặt mũi. Trương Tử Ngưng hùng hăng nói. Em không tin, trang sức được thiết kế bởi trình độ vớ vẩn đó lại có thể sánh ngang được với ánh sáng vĩnh hằng mà em chế tác. Lần này, em muốn quang minh chính đại chà đạp lên tôn nghiêm của cô ta trên phương diện thiết kế trang sức, khiến cô ta cút ra khỏi tập đoàn Trương Thị một cách ủ rột. Trương Tử Ngưng tràn đầy tự tin nói. Một bên khác, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt đã vào trong hội trường, tìm được chỗ dành riêng cho khách quý, rồi ngồi xuống. Phía trước bàn khách quý có một bàn trưng bày cao lớn, bày biện đủ các loại trang sức tinh xảo, còn treo một tấm biểu ngữ. Gần đó có đủ loại nhân viên đi lại, phóng viên khắp nơi đã bắt đầu phỏng vấn và chụp ảnh. Lâm Ẩn, tuy vừa nãy anh nói rất hả hê, xả được một bụng ức chế, nhưng có phải hơi bị kích động quá rồi không? Chỉ múa miệng cho hay thôi. Trương Kỳ Mạt băn khoăn nói. Tôn Hằng là con trai cả của nhà họ Tôn, còn là phó tổng giám đốc hành chính của công ty. Anh làm vậy là đắc tội với hắn rồi, sau này sẽ có phiền phức. Quan tâm nhiều thế làm gì? Em mới là người phụ trách toàn đội thiết kế trang sức đá quý của tập đoàn. Chủ tịch Ngô giao cho em chịu trách nhiệm toàn quyền. Người khác không có tư cách can thiệp vào mảng thiết kế trang sức này. Lâm Ẩn thản nhiên nói. Trương Kỳ Mạt không nói gì. Cô vốn không biết trong đầu Lâm Ẩn nghĩ thế nào, anh giống hệt một tên cứng đầu. Lời nói ra thì hay lắm, còn mạnh miệng đến mức vợ chồng Trương Tử Ngưng không phản bác lại được. Nhưng đầu óc sao lại cứng nhắc thế? Chỉ dựa vào vị trí giám đốc của mình, làm sao có thể giấu lại được? Có thể đấu lại được vợ chồng Trương Tử Ngưng chứ? Sau lưng Trương Tử Ngưng là bác cả Trương Hồng Quân, một trong những người nắm thực quyền của nhà họ Trương. Tôn Hằng là người thừa kế hàng đầu của thành phố Thanh Vân, còn thêm vị trí phó tổng giám đốc hành chính và quản trị của tập đoàn. Nhất là tài sản của dòng họ Tôn Hằng vốn không có liên quan đến tập đoàn trang sức Trương Thị. Sức mạnh của nhà họ Tôn ở thành phố Thanh Vân lớn đến không thể tưởng tượng. Một khi Tôn Hằng dùng đến thế lực của nhà họ Tôn, nhà mình làm sao mà chống lại được. Phải rồi, trong hộp là vua thế giới thật à? Không phải là anh mạnh mồm với bọn họ chứ? Trương Kỳ Mạt nghĩ đến gì đó, ánh mắt có chút chờ đợi hỏi. Lâm Ẩn cười cười, mở hộp ngọc lưu ly thủy tinh ra cho Trương Kỳ Mạt xem. Ôi! Trương Kỳ Mạt nhìn món trang sức quen thuộc, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc vui mừng, con người xinh đẹp cũng bắt đầu phát sáng. Kiểu vui sướng khi tìm lại được thứ đã đánh mất, quả thật khó có ngôn từ nào diễn tả được. Trương Kỳ Mạt bình tĩnh lại tâm tình, nghi ngờ hỏi. Sao anh lại tìm được vậy? Thật ra cũng khá tình cờ, vận may tốt nên tìm lại được. Chờ kết thúc buổi triển lãm trang sức, anh lại nói chi tiết hơn cho em. Lâm Ẩn nói. Trương Kỳ Mạt ra vẻ ngờ vực, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nói, không cần suy nghĩ chuyện khác đâu, em là vai chính của buổi triển lãm ngày hôm nay. Ừm. Trương Kỳ Mạt gật đầu. Lần này cô cũng lười nghĩ xem Lâm Ẩn dùng cách gì. Dù sao tìm lại được đồ đã mất là tốt rồi. Quan trọng là hôm nay nên làm sao để tác phẩm tâm huyết của mình được tất cả mọi người tán thưởng. Trong lúc hai người nói chuyện, khách quý được mời đến buổi triển lãm lần này cũng bắt đầu lục tục tiến vào. Lâm Ẩn rời khỏi chỗ ngồi, đi ra sân khấu, tìm cô gái chủ trì buổi triển lãm lần này rồi đưa chiếc hộp thủy tinh ra. Đến khi anh trở về chỗ ngồi, bàn khách quý đã đầy người, mỗi một vị trí đều đã được lấp kín. Hoan nghênh các vị khách mời đến tham gia buổi triển lãm đối ngoại của tập đoàn trang sức Trương Thị. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu mang trang sức lên trưng bày. Lúc này, giọng nói trong trẻo vang lên từ loa phát thanh. Một quý cô xinh đẹp, mặc lễ phục màu đỏ, tay cầm micro đi lên sân khấu, sắc mặt tươi cười đối diện với khách quý dưới đài. Tôi là người chủ trì buổi triển lãm lần này, Tương Sương. Tương Sương lộ ra nụ cười sán lạn, bình tĩnh, thong dong nói. Chắc hẳn các vị khách quý đã xem qua một loạt các tác phẩm trung bình và tập đoàn chúng tôi trưng bày. Tiếp theo đây, chúng tôi mang đến trang sức đá quý trọng điểm giá trị trên triệu tệ. Tổng cộng 10 món đều là ý tưởng sáng tạo độc nhất của tập đoàn Trương Thị. Nói xong, Tường Sương giơ tay lên ra hiệu. Một hàng các cô gái xinh đẹp từ phía sau sân khấu đi ra, đứng thẳng mặt hướng về phía người xem.

mà cũng có tài cán này sao? Nói xong, ánh mắt của Lưu Nhã Huệ hoài nghi nhìn cánh cửa phòng của Lâm Ẩn, gọi: Lâm Ẩn, đi ra đây. Lâm Ẩn ở trong phòng đang nhắm mắt ngồi thiền, chậm rãi mở mắt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong diễn biến của tập 4 câu chuyện Tràn Rể Cực Phẩm Lâm Ẩn. Cứ tưởng rằng Trương Kỳ Mạt và Trương Điền Hải sẽ nhận một kết quả bi thảm hơn, nhưng mà sự việc vẫn còn rất nhẹ nhàng phải không nào? Chắc có lẽ chỉ khi nào diệt trừ được Trương Tử Ngưng và Trương Điền Hải rồi thì câu chuyện mới trở nên cực kỳ hấp dẫn về thế giới võ cổ mà Lâm Ẩn đang tu luyện. Nếu các bạn có ý kiến riêng của mình, hãy nhớ là bình luận dưới video để chúng ta cùng thảo luận nhé. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh theo dõi, ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận những thông báo tiếp theo về câu chuyện này.